Bắt đầu từ số không chế tạo bất hủ tiên vực, chương 29, anh Linh Điện, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai giai nhân đứng chung một chỗ, dung nhan tuyệt mỹ ngang tài ngang sức, dáng người thướt tha, xinh đẹp tựa thiên nhiên chỉ là. Ánh mắt Ngô Trì cổ quái, Lâm Đại Ngọc nói là. Khả Khanh tỷ tỷ, nhưng trên thực tế, Tần Khả Khanh bây giờ so với Lâm Đại Ngọc còn nhỏ hơn một tuổi. 16 tuổi, gương mặt Tần Khả Khanh đã có nét đau khổ, xinh đẹp động lòng người, dáng người lồi lõm, ngược lại khiến người ta cảm thấy nàng không giống một tiểu cô nương 16 tuổi. So ra mà nói, dung mạo và khí chất của Lâm Đại Ngọc mới là yếu tố quan trọng nhất, còn dáng người thì... Chết cười, Lâm muội muội căn bản không có. Ngô Trì không khỏi cười to, có thể đây chính là cái giá phải trả cho việc sở hữu. Bá Vương Chi Dũng, của nàng, vốn đã mất đi dáng người kiêu ngạo. Ở một chỗ khác, Lâm Đại Ngọc đang trò chuyện cùng với Tần Khả Khanh thì trong lòng nhảy một cái, đôi mi thanh tú không khỏi hơi nhíu lại. Nàng vừa mới sinh ra một loại cảm ứng kiểu như có ai đó đang chê cười mình. Làm sao vậy, Đại Ngọc? Giọng nói Tần Khả Khanh cất lên thanh thúy, tay nhỏ niết chặt lấy góc áo. Lâm Đại Ngọc lấy lại tinh thần, lắc đầu. Không có việc gì, làm ta sợ muốn chết, trực giác nhạy cảm vậy sao? Ngô Trì chạy xa, không khỏi thở ra nhẹ nhàng. Nhưng mà suy nghĩ kỹ một chút, bản thân chính là chủ nhân của Lâm Đại Ngọc, là nam nhân tương lai của nàng, vì sao phải sợ? Nhưng hắn chợt nhớ về nắm đấm của Lâm muội muội, ngộ nhỡ nàng cho hắn một quyền. Ngô Trì nuốt ngụm nước miếng, lấy ra mấy cái kiến trúc lãnh địa mới mở được, suy nghĩ một chút, trước tiên ném hai tháp phòng ngự ra ngoài, Hàn Xương tháp và một tòa tiễn tháp, không hề nghi ngờ, sau tên hai tòa tháp phòng ngự đều có. Ngô Trì điểm một cái, thần quang năm màu từ trong cơ thể hắn bay ra, bao phủ hai tòa kiến trúc. Phút chốc thần quang tan biến, hình dạng hai tòa tiễn tháp có sự thay đổi lớn, Hàn Xương khôi lỗi tháp loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1/0/200, công năng, Hàn Xương chú thuật. Đẳng cấp 1, trong phạm vi nhất định khiến công kích kẻ địch trở nên chậm chạp, quái vật tử vong ở trong Hàn Xương sẽ bị nguyền rủa theo tỷ lệ nhất định, đứng lên chiến đấu vì lãnh chúa. Phạm vi công kích 200m, thời gian nguyền rủa kéo dài, 60 giây. Dự trữ, 10, giới thiệu, đứng lên đi các dũng sĩ Hàn Xương của ta. Tháp súng máy loại hình tháp phòng ngự. Đẳng cấp 1/0/200, công năng, công kích súng máy. Đẳng cấp 1, phạm vi công kích 1000m. Dự trữ, 100, một dự trữ, một dây đạn, giới thiệu, cộc cộc cộc, Hàn Xương chú thuật, có thể phục sinh quái vật khiến chúng chiến đấu vì ta sao? Cấp 1 chỉ có 60 giây, khá tháp phòng ngự thiên khoa kỹ, đáng tiếc không phải súng laser. Ngô Trì nhìn lướt qua, mở giao diện lãnh địa ra, xê dịch hai tòa tháp phòng ngự đến một góc riêng. Giờ này, lãnh địa chỉ còn lại một góc cuối cùng không có tháp phòng ngự. Tháp khôi lỗi Hàn Xương là tháp ma pháp, thân tháp làm bằng đá cẩm thạch màu trắng, đỉnh có một khối tinh thạch hình thoi lơ lửng, phía trên vẽ băng tuyết và ký hiệu đầu lâu. Tháp súng máy thì tương đối bất ổn, đỉnh là một pho tượng hình người, hai tay cầm súng máy khổng lồ, từng cái dây đạn nằm ở trong tháp. Không hề nghi ngờ, pho tượng hình người kia chính là hình dáng của Ngô Trì. T, Ngô Trì mặt không biểu cảm, nhìn về hai mô hình kiến trúc còn lại trên tay, lăng mộ và binh doanh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trước tiên hắn ném lăng mộ ra ngoài, nó đã biến thành một tòa mộ viên cỡ nhỏ. Sau đó, Ngô Trì nhấn, thần quang năm màu lại xuất hiện, bao phủ mộ viên. Sau một lát thần quang tán đi, kiến trúc nhỏ xuống một phần, mộ viên giờ đã biến thành một cung điện nhìn có chút trang nghiêm, anh Linh Điện loại hình thần điện. Đẳng cấp 1/0/200, công năng, phục sinh anh hùng, phục sinh binh chủng. Giới hạn phục sinh cấp 1. 2. Thời gian, anh hùng, 24 giờ, binh chủng, 1 giờ, giới thiệu, một trong những kiến trúc hạch tâm của lãnh chúa, bảo đảm an toàn. Tà kháo, nó đã biến thành anh Linh Điện, Ngô Trì trừng mắt, anh Linh Điện, tên đầy đủ. Tẩm điện linh hồn anh hùng, y như lời giới thiệu phía trên, nó là một trong những kiến trúc hạch tâm của lãnh chúa. Có cái này, anh hùng và binh chủng sau khi chết sẽ có thể được lãnh chúa phục sinh, tất nhiên sẽ phải trả một cái giá lớn tương xứng. Bởi vậy, người người đều mơ về một tòa anh linh điện, món đồ chơi này bản thân nó là kiến trúc đặc biệt, tỷ lệ rơi cực thấp cộng thêm nhu cầu về số lượng rất lớn, có thể nói là có tiền cũng mua không được, muốn mua cũng mua không được. Không nghĩ tới, nó bây giờ đã nằm trong tay Ngô Trì. Có lẽ là bởi vì ta quá đẹp trai, ai? Ngô Trì dưng dưng đón nhận sự thật, quay đầu ném binh doanh ra ngoài. Nhưng mà, mô hình kiến trúc nho nhỏ không theo dự liệu của hắn đón gió mà lớn, mà là giống như bị gió thổi qua, bay trở về trong tay Ngô Trì. Cùng lúc đó, một nhắc nhở bắn ra ngoài. Nhắc nhở, lãnh chúa cấp 5, mới có thể mở binh doanh thứ 2. Chấm, trước mắt đã nắm giữ cương giáp bằng ốc, có muốn dỡ bỏ hay không, cách chương.